Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Riddle, đây là một gian tia sáng tối tăm mà độ dài kinh người gian phòng. Bọn họ tiến vào địa phương ở vào gian phòng một bên góc tối, mà rất nhiều điêu khắc xoay quanh dây dưa rắn lớn trụ đá con, nhô thật cao. Chống đỡ lấy tan rã với chỗ cao trong bóng tối trần nhà. Cho tràn ngập xanh dịu dàng thần bí mịt mờ phát sáng cả phòng bỏ ra từng đạo thật dai quỷ. Quyệt bóng đen đến, Harry nhìn không nhịn được lên một chút nổi da gà. Nhưng thấy phía trước hai vị giáo sư nhưng thờ ơ không động lòng. Chỉ lo cẩn thận kiểm tra xung quanh tình huống cùng động tĩnh. Hắn liền kiềm chế lại rất nhiều phức tạp tâm tư, không muốn cho hai vị giáo sư nhiều thêm phiền phức. Hắn đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể kéo dài chân sau. Harry, ngươi theo sát chúng ta, cẩn thận một chút, Hạ Nhiên nói rằng, ba người bọn họ ở cự xà xoay quanh thạch Hashirama chậm chậm đi tới. Tuy là cẩn thận từng ly từng tí một nhấc chân cất bước, nhưng ở này quỷ ảnh lay động trong phòng vẫn cứ sản sinh chỗ trống mà cực kỳ vang dội tiếng vang. Ba người đều hơi híp mắt lại, một có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức đem con mắt cho đóng chặt lại. Bỗng nhiên ba người bước chân hơi ngừng lại, đứng ở nơi nào, giáo sư, đây là, Harry kinh ngạc hỏi, Hạ Nhiên híp lại mở mắt, hắn nghe thấy từng tiếng phi thường tươi đẹp âm nhạc. Hư huyễm mờ mịt, kỳ ảo thần bí, nghe xong nhưng làm người không khỏi vì đó phấn khởi. Dumbledore Phượng Hoàng, Fox đến, chúng ta giúp đỡ đến rồi. Dumbledore mỉm cười nói, vù vù khoảng cách ba người gần nhất cái kia một cái trên trụ đá. Đột ngột phun ra một luồng mãnh liệt hỏa diễm, thẳng lẻn đến cao 2-3 mét. Theo một con màu đỏ sẫm chim lớn từ trên trời giáng xuống, bắt được đỉnh đầu rách rách dưới dưới phù thủy mũ, chính là lúc trước tự phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong hóa thành hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi. Phượng Hoàng Fox, Phượng Hoàng Đình chỉ ca sướng, nó xoay quanh bay lượn một vòng, sau đó ở phần cuối nơi một cái trụ đá bên cạnh hót nhỏ. Ta nghĩ Fox nên phát hiện cái gì. Đi, chúng ta qua đi xem một chút. Dumbledore nói, bước nhanh tới, làm ba người đi tới cùng cuối cùng một cái trụ đá bình hành thời điểm. Trước mắt thình lình xuất hiện một tòa cùng gian phòng bản thân như thế cao to lớn pho tượng. Dính sát vào mặt sau đen thùi lùi vách tường, ba người nhất định phải cao cao ngước cổ lên, mới có thể nhìn thấy mặt trên cái kia phó to lớn khuôn mặt. Đó là một tấm tuổi già sức yếu, hầu tử bình thường mặt, một cái thưa thớt, chòm râu dài, hầu như vẫn kéo dài tới do tảng đá điêu khắc mà thành phù thủy trường bào vạt áo lên. Cái kia hai con sám, bụi, vô cùng chất liệu đá chân to thì lại đứng thẳng ở căn phòng này bóng loáng trên sàn nhà. Mà ở cái kia hai con chân to trung gian, mặt hướng xuống đất nằm một cái mặc trường bào màu đen bóng người nhỏ bé. Ma trượng ánh sáng bên dưới, nhưng có thể nhìn thấy cái kia một đầu đỏ đến mức như hỏa diễm như thế tóc. Chính là bị vô vào trong mật thất Ginny Weasley. Ginny, Harry sốt ruột hô hoán nói. Ba người bước nhanh đi tới Ginny bên người, cúi người xuống, cũng đem Ginny xoay ngược lại. Nàng vốn là thanh lệ, xinh đẹp tuyệt trần, mặt đỏ thắm má thật giống như đá cẩm thạch như thế, lạnh như băng, không có chút hồng hào. Con mắt của nàng càng là chăm chú khép kín, nàng không có bị hóa đá. Có thể nàng vì sao ngủ say ở nơi này, không cách nào thức tỉnh. Harry giống như là cầu viện nhìn về phía hai vị giáo sư. Hạ Nhiên đưa tay tìm tòi, trên mặt nhất thời hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng, nói rằng còn có khí, không chết. Dumbledore cùng Harry đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hả? Dumbledore bỗng ngẩng đầu lên, nhìn về phía gần nhất cái kia một cái trụ đá đỉnh. Phía trên kia đứng thẳng một cái tóc đen cao to nam hài. Chính ngoẹo cổ nhìn kỹ dưới đáy bốn người, đặc biệt là nhìn Dumbledore cùng Harry ánh mắt, từng người ủng có sự khác biệt hai loại thần thái. Tom, chúng ta rốt cục lại gặp mặt, Dumbledore nhẹ nhàng nói, Hạ Nhiên nhìn đem qua đi, cũng nhìn thấy cái kia tóc đen cao to nam hài. Nam hài khuôn mặt đường viền mơ hồ không rõ, gọi người cảm giác hết sức kỳ quái. Phảng phất Hạ Nhiên là cách một tấm giày đặc màn cửa sổ bằng lụa mỏng ở xem đứa bé trai kia. Tom Riddle, Voldemort đọc sách thời kỳ mảnh vụn linh hồn. Hồn khí Riddle nhật ký bản bên trong không trọn vẹn linh hồn. Hạ Nhiên hầu như không cần suy nghĩ, liền nhận ra cái này tóc đen cao to nam hài đến tột cùng là ai. Hanh, Tom Riddle hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới Dumbledore, mà là nhìn về phía Ginny nói rằng, nàng tỉnh không đến, Ginny Weasley, không, Ginny nhất định sẽ tỉnh lại. Harry lập tức phản bác, Tom Riddle dùng một loại gần như tham lam biểu hiện nhìn Harry. Trong tầm mắt của hắn phảng phất chỉ có Harry Potter, ta dám nói này nhất định là tác phẩm của ngươi Tom. Dumbledore nói rằng, ngươi đoán đúng, Dumbledore, nhưng không có khen thưởng. Riddle tàn nhẫn cười, nói, a, tiểu Ginny, thực sự là một cái đơn thuần bé gái a, đơn thuần như vậy nữ hài. Linh hồn của nàng, quá mỹ vị. Riddle hoài niệm hít một hơi. Tom, chớ ở trước mặt ta nói câu nói như thế này làm chuyện như vậy. Dumbledore nghiêm túc nói rằng, con mắt màu xanh lam ngóng nhìn Tom Riddle. A, đừng ở trước mặt ngươi. Riddle cười, cất tiếng cười to, quả thực lại như rất nhiều năm đến chưa bao giờ cười qua bình thường. Vào đúng lúc này hắn muốn đem nhiều năm qua nụ cười hết mức bù đắp lại. Là, chớ ở trước mặt ta. Dumbledore nói, ngươi đang nói chuyện với ai? Dumbledore, Riddle nói, ta, Voldemort. Từ trước tới nay vĩ đại nhất phù thủy. Voldemort, ngươi là Voldemort. Harry nghe vậy nhất thời kinh hãi. Hắn không có từng thu được Riddle nhật ký bản. Lại càng không biết Tom Riddle. Chính là đại danh đỉnh đỉnh ác danh chiêu hắc ma vương Voldemort. Là, Voldemort, vĩ đại nhất phù thủy. Riddle gật gật đầu, nói, nghe thấy Tom Riddle ngay ở trước mặt Dumbledore trước mặt. Công khai tuyên bố chính mình chính là trong lịch sử vĩ đại nhất phù thủy. Hạ Nhiên nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Vĩ đại nhất phù thủy danh hiệu. Mặc dù Dumbledore, Hogwarts sáng lập bốn bá chủ đều không thể chịu trách nhiệm. Voldemort có tài cán gì dám tuyên bố vĩ đại nhất phù thủy. Hắn tuy siêu cấp mạnh lớn, nhưng có thể hoàn toàn không tính là vĩ đại. Riddle liếc mắt liền phát hiện Hạ Nhiên trên mặt lộ ra nụ cười. Biết đó là hắn đối với mình tuyên ngôn châm biếm. Không khỏi trong lòng phẫn nộ, nói rằng, Hạ Nhiên Fremont, ngươi có thể làm hỏng rồi ta chuyện tốt. Thật không? Hạ Nhiên nhíu mày, cười nói, vậy coi như là ta vinh hạnh, dĩ nhiên hỏng rồi phá Voldemort mưu tính. Riddle trong mắt lạnh lẽo sát ý lóe lên liền qua, nhưng hắn chỉ là một mảnh không trọn vẹn linh hồn. Tuy hấp thu Ginny rất nhiều linh hồn, đã có thể bước đầu thoát ly vật dẫn nhật ký bản. Đi tới ngoại giới hiện hình, nhưng hắn không có ma trưởng, hay là đối mặt nho nhỏ Harry Potter không đáng kể. Có thể Hạ Nhiên Fremont, chính là Hogwarts chiến đấu khoa giáo sư, thực lực không tầm thường. Hắn nhưng không cách nào cứng đối cứng, dù sao chỉ là một khối mảnh vụn linh hồn, mà không phải hoàn chỉnh thể Voldemort. Không phải vậy nhiều hơn nữa 10 cái Hạ Nhiên cũng không đủ Voldemort giết. Riddle nói năng có khí phách nói rằng, Hạ Nhiên Fremont, ta làm trong lịch sử lợi hại nhất phù thủy, ở trường sinh trên đường so với ai khác đều phải đi càng xa hơn. Vĩ đại nhất phù thủy, tên hoàn toàn xứng đáng, Hạ nhiên bản thân thực lực vẫn còn có thể tiện luôn nhìn thấu xà quái bí ẩn. Ở Riddle xem ra, hạ nhiên Fremont đồng dạng là một cái tương đối vướng tay chân phù thủy. Biết rồi càng nhiều tri thức phù thủy đều sẽ rất khó đối phó. Riddle cho là mình chính là trong đó kiệt xuất. Dumbledore miễn cưỡng có thể đuổi tới bước tiến của hắn. Hạ nhiên tuy nhập hắn chi nhãn, nhưng vẫn là kém một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.